FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, đốt cháy. Thật có lỗi, ta chỉ là coi ngươi là làm đồng bạn, mà lại ta sẽ chỉ là trong đời ngươi một cái khách qua đường. Cho nên, ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Chloe thân thể rung động đột nhiên đình chỉ. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, đè nén nội tâm thất vọng cùng bi thương, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Sau đó nàng đột nhiên hai tay vây quanh ở sen khô cái cổ, lập tức hôn lên, thật lâu, rời môi, nhưng đây là câu trả lời của ta. Tiếp lấy Chloe đẩy ra sen khô, lập tức ngã xuống giường, tiếp lấy đưa lưng về phía sen khô, lãnh đạm địa đạo, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Sen khô thở dài, đi ra cửa, nhẹ nhàng đem môn đóng lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Chloe trong hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, lập tức chảy ra đến, đem gối đầu thấm ướt. Cái gì chậm thêm liền tình nhân đều không có làm, đây không phải đã liền tình nhân đều không làm được sao? Đồ đần Enia, Chloe trong mắt không ngừng chảy lấy nước mắt, trên mặt lại mang theo tiếu dung phàn nàn nói. Ngoài cửa, nghe được trong môn mơ hồ truyền đến tiếng khóc, sen khô dưới ý thức muốn mở cửa đi vào. Song khi tay của hắn chạm đến cửa gỗ thời điểm, lại phảng phất như giật điện, lập tức rụt trở về. Sen khô lần nữa thở dài, xoay người rời đi, cũng không phải là hắn vô tình. Thật sự là hắn không cách nào đối với Chloe phụ trách. Lấy hắn tốc độ phát triển, có thể đuổi theo bước chân hắn chú định chỉ có cường đại anh linh, hoặc là như là sư muội ai như vậy có được cực lớn tiềm lực. Liền xem như sơ, hắn cũng không phải lung tung đáp ứng. Đừng nhìn sơ hiện tại không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thế nhưng là thân là thần minh trực hệ hậu duệ, nàng trời sinh liền như là ai có được đáng sợ tiềm lực. Thiếu khuyết chỉ là một thanh mở ra tiềm lực bảo khố chìa khóa. Đến lúc đó, không cách nào đuổi theo sen khô đám người bước chân, Chloe lại như thế nào tự xử? Chẳng lẽ muốn đi làm nhà kho nhân viên quản lý sao? Đã không cách nào cấp cho đối phương đồng hành hứa hẹn, như vậy thì không muốn tiếp nhận đối phương yêu. Vốn chỉ là tạm thời bị đè xuống lửa giận, tại cự tuyệt Chloe về sau, phảng phất tăng thêm một thùng lớn nhiên liệu, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Quen thuộc sen khô người sẽ phát hiện trong mắt của hắn hừng hực thiêu đốt lên hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Sen khô hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện giết người. Đến phòng hợp tới, sen khô tại tâm linh niệm thoại bên trong A còng toàn thể, tiếp lấy trực tiếp thẳng trước hướng trong phòng họp. Ven đường hắn đụng phải mỗi người đều bị trên người hắn tâm tình tiêu cực dọa đến động cũng không dám một chút, phảng phất kinh động đến cái này đáng sợ dã thú, mình lập tức liền sẽ bị lôi kéo vỡ nát. Thẳng đến sen khô đi qua về sau, mới không khỏi vỗ vỗ kinh hãi quá độ ngực. Sen khô đi vào trong phòng họp, sư tượng cũng đã ở bên trong. Nhìn xem sen khô cảm xúc có chút không đúng, sư tượng hơi nhíu cau mày, giọng nói của nàng có chút nghiêm nghị nói. Thân là một tên chiến sĩ, trong lòng có thể có cảm xúc, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể bị cảm xúc chi phối. Sen khô hít sâu một hơi, lý trí lần nữa trở lại trên người hắn, chỉ là trên người hắn khí thế càng có vẻ băng lãnh đáng sợ. Một đầu không có chút nào lý trí dã thú, cùng một cái có thể trong khống chế tâm phẫn nộ người, không thể nghi ngờ cái sau càng đáng sợ hơn nhiều. Sư tượng hài lòng gật đầu. Rất tốt, phẫn nộ có thể để ngươi biến thành càng cường đại, nhưng là ngươi lại không thể bị phẫn nộ thôn phệ. Có thể hoàn toàn nắm giữ tâm tình của mình, sẽ để cho ngươi trong chiến đấu càng thêm cường đại. Lúc này, sen khô khêu ước anh linh nhóm cũng đều lục tục ngo ngoe chạy tới trong phòng họp. Lần này, ngay cả nhân từ thánh nữ điện hạ đều không có mở miệng ngăn cản sen khô trả thù. Về phần địch nhân là ai, sen khô đã từ Enia miệng các nàng bên trong biết sự tình từ đầu đến cuối. Mục tiêu minh xác. Ta quyết định hiện tại liền công kích Istar quyến tộc, có nhất định chuẩn bị tâm lý. Sen khô câu nói đầu tiên không có gây nên bất luận cái gì kinh ngạc. Senkho tiếp lấy đối với sư tượng cùng Istazin nói. Sư tượng, Ista, cái kia tên giả mạo liền giao cho các ngươi. Một khi phát hiện nàng có mở ra phong ấn, phóng thích thần lực dấu hiệu lập tức giết chết nàng. Nhỏ yếu như vậy đối thủ, thật làm cho người đề không nổi kình đâu. Bất quá nàng hiện tại đối với ngươi mà nói, độ khó quá cao, ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Istazin lại con mắt nhỏ giọt nhất truyền, đưa ra khác biệt ý kiến. À, tương đương có thể hay không để cho nàng mất đi sức chiến đấu năng lực, lại đem nàng giao cho ta. Senkho lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Istazin nghĩ nghĩ nói, nàng là bản nữ thần thế giới khác đồng vị thể. Bản nữ thần có thể trực tiếp hấp thu của nàng bản nguyên, cường hóa tự thân, chấm ngoặc kép, có thể cường hóa bao nhiêu? Nguyên bản không có chút nào nhiệt tình sư tượng đột nhiên lập tức ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng lên nói. Istazin trong lòng không khỏi run lên, nhưng là vừa nghĩ tới có thể trên phạm vi lớn cường hóa bản thân, hay là kiên trì nói. Đại khái 2 đến gấp 3 trái phải a tương đương, dù sao giống xuyên qua vị diện khác loại chuyện này từ chưa bao giờ gặp, nàng cũng chỉ có thể tính ra cái đại khái. Tốt, ta sẽ đem nàng đánh tới gần chết, mà ngươi hấp thu bản nguyên về sau, theo giúp ta đánh một trận. Sư tượng chiến ý giạt rào nói. Ách tương đương, Istazin lập tức lộ ra khổ não biểu lộ. Nàng cảm giác bản thân có chút rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng là dùng bản nguyên cường hóa, không chỉ có cường hóa biên độ lớn, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hiển nhiên đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Cuối cùng Istazin cắn cắn răng, gật đầu đáp ứng. Istazin lại không nhìn thấy Senkho trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thương hại. Istazin yêu cầu để Senkho có mặt khác dự định. Hắn đột nhiên hỏi, hấp thu bản nguyên về sau, cái kia tên giả mạo hội như thế nào? Istazin kỳ quái nhìn hắn một chút, hay là hồi đáp, đại khái sẽ không chết, nhưng là hội mất đi tất cả lực lượng, trở thành một người bình thường. Như vậy thì đừng để nàng chết mất, cho dù là dùng bình tím lớn cũng muốn kéo lại cái mạng nhỏ của nàng. Senkho trên mặt hiện ra âm lạnh ý cười, nghe được hắn, ở đây chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Jin Dark trên mặt thậm chí lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Các nàng hiển nhiên minh bạch Senkho dự định, đối với một cái cao cao tại thượng người mà nói, còn có cái gì so để nàng mất đi hết thảy càng có thể đánh kích của nàng. Senkho hoàn toàn là muốn để nàng sống không bằng chết. Ách tương đương tốt a. Người là master, người nói tính. Istazin nhún vai, dù sao thế giới này Ista cùng nàng lại không biết, sống chết của nàng tự nhiên cùng bản thân không quan hệ. Về phần còn lại Ista quyến tộc thành viên, ta muốn các nàng gà, chó, không, lưu. Senkho mỗi chữ mỗi câu, lấy không cho phản bác giọng nói. Lần này, hắn hiển nhiên là thật sự nổi giận, những người khác còn tốt. Jin Dark lại nhíu mày. Nàng do dự hội, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bộ dạng này có thể hay không thương tới vô tội. Các nàng cũng không phải là tất cả mọi người tham dự vây công. Chấm ngoặc kép, Senkho lại khoát tay áo, ngăn lại Jin Dark lời nói. Ta đột nhiên phát hiện ta thật sự là quá ngây thơ rồi một điểm. Có ít người không phải ngươi nhường nhịn, các nàng liền sẽ cảm kích ngươi. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm rất đơn giản. Các nàng đưa tay, trực tiếp chém đứt đầu của các nàng. Senkho ngữ khí mặc dù bình thản, trong lời nói nội dung lại lãnh khốc vô cùng. Đúng rồi, Jin Dark, lần này ngươi lưu lại. Senkho lấy không cho phản bác giọng nói. Ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.